Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 101 chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. À, vậy cái này ngược lại là rất tốt, hy vọng có thể luôn luôn tiếp tục giữ vững. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Châu thật bất ngờ cũng thay Bách Tinh cảm thấy kinh hỉ. Mấy ngày nay cùng Bách Tinh cùng một bàn ăn cơm, Hồ Châu đều cảm thấy run như cầy sấy, sợ hắn chỗ ấy ra cái gì yêu thiêu thân để cho mình cũng đi theo không may, hiện tại cũng coi là có thể thoáng buông xuống một điểm tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, làm người chủ trì thật khó. Ngược lại là Kim Phong đạo diễn lại vui vừa lo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vui chính là có thể bớt chút phiền toái, lo chính là cứ như vậy, tiết mục xem chút liền sẽ ít đi rất nhiều. A, cơm nước xong xuôi mỗi người đi nghỉ ngơi, ngủ trưa sau Giang Tiểu Bạch đúng hẹn tại 2 giờ lúc tới đến Trịnh Tỷ trà sữa cửa hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ nữ ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta là cái thứ nhất. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, lại có người tại xếp hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng nàng người đều không tại A, chỉ bất quá xếp hàng người không tại ngoài tiệm mà là tại Trịnh Tỷ trong tiệm ngồi, cũng là thật cơ chí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trà sữa trong tiệm là có 2 cái bàn tử, nhưng lựa chọn phòng ăn người không nhiều, bình thường đều là dạo phố lúc mang hộ cốc sữa trà rời đi. Nhưng lúc này đã có 3 nữ hài ngồi tại cùng một bàn, trên bàn để đó các nàng điểm tốt trà sữa, một bên uống một bên các loại, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến sau liền vội vàng vẫy gọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ các nàng một bàn này, bên cạnh bàn kia còn ngồi một cái nam sinh, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cũng là mắt sáng rực lên một chút, trực tiếp liền đứng lên. Tốt, cùng ta ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, Trịnh Tỷ giúp nàng chuyển ra giá vẽ còn có ghế, Giang Tiểu Bạch vào chỗ sau liền nhìn về phía đối diện 3 người. Các ngươi muốn cùng nhau họa phải không? 3 người chụp ảnh chung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, chúng ta muốn vẽ đến cùng nhau, mà lại là một người một tấm, tổng cộng muốn 3 tấm. Cầm đầu nữ hài nói liền trả tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng là bạn thân, từ nhỏ đã chơi đến cùng nhau, vẫn luôn 3 người như hình với bóng, các nàng muốn giữ lại một vài thứ xem như kỷ niệm. Một tấm không có cách nào điểm, nhất định phải một người một tấm mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, đối cái này, Đại Đan, tỏ vẻ rất bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trịnh Tỷ thì là có chút thất thần nhìn xem các cô gái đưa cho Giang Tiểu Bạch 100 nguyên tờ. Màu hồng phấn, có chút chướng mắt, nếu không nàng làm sao lại đột nhiên cảm giác được con mắt có chút chua xót đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhớ tới chính mình thi đại học muốn đi mỹ thuật sinh thời người nhà lời nói. Học vẽ tranh có làm được cái gì? Chúng ta thế nhưng là nghe ngóng, dù cho học được cũng sẽ không có đường ra, trừ làm lão sư bên ngoài còn có thể có cái gì tốt công việc. Thế nhưng là ngươi xem một chút chính ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể lên làm lão sư sao? Người học tập cũng liền bình thường, hiện tại chiêu dạy kiểm tra khó như vậy, không đều nói kia là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người học mấy năm ra tới vẫn là không tìm được việc làm. Cái nào đứng đắn đơn vị sẽ thu mỹ thuật chuyên nghiệp. Lại nói cao như vậy học phí, nhà chúng ta cũng đảm đương không nổi a, ngươi còn là tự bỏ đi, học cái đàng hoàng chuyên nghiệp, học phí tiết kiệm tiền điểm, về sau tìm việc làm cũng thuận tiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nhà lời nói thành công nhường nàng bỏ đi ý nghĩ này, nhận mệnh bình thường đọc cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đại học, bình thường nhất bất quá chuyên nghiệp. Có thể sau đó thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quanh đi quẩn lại một vòng, lại về tới tiểu trấn lên mở như vậy một nhà trà sữa cửa hàng. Cái này chẳng lẽ chính là cha mẹ nói tới, tìm việc làm thuận tiện. Sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trịnh thì đột nhiên cười. Giang Tiểu Bạch tùy ý chi cái hỏa quán là có thể dẫn tới nhiều người như vậy đến đây xếp hàng, nàng một ngày này tiền kiếm được đỉnh chính mình chơi lên vài ngày a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong những người này nhận ra Giang Tiểu Bạch là minh tinh người vô cùng ít ỏi, nói cách khác nàng minh tinh thân phận cũng không có thêm điểm, mỹ mạo của nàng ngược lại là để người chú ý, nhưng nếu như không phải họa kỹ quá cứng, mọi người sẽ nguyện ý móc 10 đồng tiền mua một tấm rác rưởi họa sao? Trịnh thì không chút nghi ngờ, nếu như Giang Tiểu Bạch không phải minh tinh, nếu như nhà nàng đời không dễ học tập không tốt, coi như dựa vào chiêu này họa kỹ, nàng vẫn như cũng có thể sống thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể chính mình đâu, sống 30 năm, nàng chính thức có được chính là cái gì? Đang chuyên tâm vẽ tranh, Giang Tiểu Bạch không có chú ý tới sau lưng Trịnh Tỷ, thần sắc cũng không có phát giác nàng là thất hồn lạc phách trở lại trà sữa cửa hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ba tấm họa còn là rất tốn thời gian, cộng lại chính là 9 người vật chân dung, tại nàng họa đồng thời lại có người ở phía sau xếp hàng. Cái này ba nữ hài đi rồi, cái kế tiếp khách nhân chính là cái kia chờ ở trong tiệm nam hài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng muốn quy bản. Nam hài tại đưa tiền thời điểm đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt, sau đó xoay người nhỏ giọng nói một câu. Tiểu Bạch tỷ tỷ, vẽ xong ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm hắn ép rất thấp, trừ Giang Tiểu Bạch bên ngoài những người khác chắc chắn sẽ không nghe được. Đây là nhận ra mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy nam hài có chút phiếm hồng gương mặt còn có kích động thấp thỏm vừa ngượng ngùng ánh mắt. Đây rõ ràng chính là nhìn thấy thần tượng lúc dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Giang Tiểu Bạch hồi lấy cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam hài rất vui vẻ, không cách nào tự đè xuống triển lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Tiểu Bạch tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hỏa cố lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhịn không được lấy dũng khí nói. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, cảm ơn ngươi khuyến khích, ta hiểu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi chiều khách nhân so sánh với buổi trưa muốn nhiều, có thể là 1:10, 10:100 nguyên nhân đi. Mà họa người trong tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn quy tranh khắc bản giống, tổng cộng chỉ có 3 người muốn phác họa hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người bên trong, có một cái là sở hữu trong khách hàng tuổi tác lớn nhất, kia là cái hơn 60 tuổi nãi nãi, nàng nói nhìn xem quy bản tiểu nhân nhi cảm giác đang nhìn phim hoạt hình, còn là bên phải cái kia càng chân thực một ít. Còn có một cái là cái nam thanh niên, hắn nói cảm thấy phác họa càng khốc, bên trái kia tin quá manh, tuyệt không ngạnh hán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái cuối cùng là cái sơ trung học sinh, hắn là nói như vậy. Ta bây giờ liền đang học phác họa, nhưng luôn cảm giác chính mình họa thiếu chút cái gì, vừa vặn ngươi cho ta vẽ một bức cũng để cho ta tham khảo học tập một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng hắn có hay không học tập đến cái gì, Giang Tiểu Bạch là không biết, bất quá hắn thời điểm ra đi con mắt đều nhanh đính vào trên giấy, suýt chút nữa còn đụng phải người. Đem giấy vẽ sau khi dùng xong, Giang Tiểu Bạch liền báo cho còn lại đến đây khách nhân, bảo hôm nay liền đến nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À thế nào kết thúc a, tiểu tỷ tỷ, ngươi ngày mai lại đến chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút bởi vì chuyện tới chậm, hoặc là vừa mới nhận được tin tức chạy tới người thấy thế phi thường thất vọng. Xin lỗi, hẳn là sẽ không trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ngày, công việc đã kết thúc, kế tiếp còn có khác hành trình, cho người ta vẽ tranh hẳn là không thể nào. Có ít người gặp nhau, cả đời cũng chỉ có một lần, gặp qua sau liền sẽ mỗi người ẩn nấp tại biển người mênh mông, cuối cùng cả đời cũng sẽ không còn có gặp nhau kỳ hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Báo cho xong, Giang Tiểu Bạch liền hướng trà sữa trong tiệm khuân đồ. À, người thế nào còn tại họa a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh thì lúc này còn tại bận bịu, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch tiến vào cửa hàng sau đem giá vẽ chuyển tới nơi hẻo lánh, sau đó tiếp tục bắt đầu họa, không chịu được cảm thấy có chút buồn bực, dành thời gian hỏi một câu. Ừ, còn có một tấm họa là ta muốn đưa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch thần sắc nghiêm túc, 10 phần chuyên chú. Trịnh tỷ không nghĩ quá nhiều, hiện tại chính là trong tiệm khách nhân nhiều nhất thời điểm, nàng cũng không đoái hoài tới hỏi lại Giang Tiểu Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch tô tô vẽ vẽ, đại khái 15 phút sau lúc này mới ngừng bút. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.